Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Thiết thú mời. Từ xế chiều một mực chờ đến chạng vạng tối, cảnh sát tan tầm. Dương Thúc bảo một người không đợi tới. Lão bản triệt để sợ. Hắn tự nhận không may, cũng không muốn lại đến trêu chọc nắm giữ MP5 yêu hung khí bực này đạo tặc. Ven đường cách resort trấn rất gần, Dương Thúc bảo định đi tìm Mason. Mason làm người nhiệt tình, tính tình hướng ngoại, hắn làm ăn uống nghiệp chú định tiếp xúc nhiều người, cho nên tin tức con đường nhiều, biết thành nhỏ thậm chí toàn bộ Châu Phi rất nhiều bí ẩn tin tức. Dương Thúc bảo đẩy cửa ra sau Mason đối với hắn vẫy vẫy tay. Này, huynh đệ, gần nhất mấy ngày nay thế nào không thấy ngươi? Nếu không phải Hon nói hắn thường xuyên cùng ngươi liên hệ, ta đều chuẩn bị báo cảnh sát. Báo? Cảnh làm gì? Lão Dương hiện tại đối với cảnh sát rất mẫn cảm. Mason nói ra, đương nhiên là để bọn hắn đi của ngươi cuộn nhìn xem ngươi còn sống chưa có. Chính ngươi ở tại trong hoang dã nguy hiểm cỡ nào ngươi rõ ràng sao? Không, ngươi không rõ ràng, nếu không ngươi cũng không dám ở tại nơi này. Thiến Thiến nói bổ sung, Aliza đặc biệt lo âu ngươi. Gần nhất John luôn tới tìm ngươi, mỗi ngày đều tới. Ôn nhu hắc cô nương ngượng ngùng cười một tiếng, dùng ánh mắt chơi gái hắn. Dương Thúc bảo nói ra, ta rõ ràng. Chỉ là ta không sợ, bởi vì Thượng Đế làm bạn ta tả hữu, hắn cho ta đối mặt tất cả hung hiểm dũng khí. Mặt khác, John tới tìm ta, hắn vẫn còn muốn tìm ta phiền toái. Mason cao hứng móc ra ngực bằng bạc thập tự giá hỏi. Đừng quản John kia ngu xuẩn, ta hỏi ngươi, ngươi cũng tin giáo? Dương Thúc bảo nói ra. Không tin, Mason vẫn là cao hứng. Hắn thu hồi bằng bạc thập tự giá nói ra. Ta cũng không tin. Dương Thúc bảo bị hắn khiến cho dở khóc dở cười. Hôm nay thức ăn nhanh phòng ngược lại là có hai bàn ngồi người. Hai người kia các điểm một phần vung vung ăn. Đều là mau lẹ lợi ích thực tế bữa tối. Bọn hắn sau khi ăn xong liền đi. Mason uể oải nhận lấy tiền bưng lên cà phê đến cửa ra vào trên ghế nằm nghiêng nghiêng ngồi xuống. Sau đó uống vào cà phê hát lên ca. Dương Thúc bảo hút lấy kem hỏi, ngươi hôm nay tâm tình không tệ. Đúng, đầu kia Husky đâu? Trước kia hắn nhắc lên cái này Mason liền muốn im lặng ngưng nghẹn. Hiện tại hắn nhắc lại con hàng này cao hứng ngửa mặt lên trời cười to. Bị ta phong ấn. Phong ấn? Đúng, phong ấn tại phòng bếp. Hắn lơ ngơ đi tới phòng bếp, nhìn thấy Husky nằm dạp trên mặt đất, nó chung quanh trên sàn nhà đều cắm một phen dao phay. Trong đó trước mặt dao phay lên còn mang theo một cái đầu gà. Lần đầu, Husky phục nhuyễn, Dương Thúc bảo bật cười. Ngươi giết gà cảnh chó. Mason đắc ý lung lay chân bắt chéo ca hát. Lão Dương đem trước mặt dao phay nhổ. Husky cùng mũi tên bình thường vọt ra ngoài. Mason tiếng ca lập tức im bặt mà dừng, thay vào đó là hét thảm một tiếng. Dương Thúc bảo lại đi sang ngồi hỏi, gần nhất Hululu ra một kiện đại sự ngươi biết không? Mason một bên cố gắng đẩy ra hướng về thân thể hắn leo Husky một bên nói ra. Biết, Ikaran tra ra tính bệnh tới, nghe nói là Hayet, thật sự là quá thảm rồi. Đây quả thật là rất thảm. Bất quá Ikaran là ai? Trưởng trấn tình phụ, nghe xong lời này Dương Thúc bảo nghiêm túc. Hắn nhớ tới lúc ấy đối với Rwanda bọn thẩm vấn. Bốn người bọn họ mê choáng trưởng trấn cùng tình phụ sau còn đem hai người cho luôn. Nếu như tin tức này là thật, vậy bọn hắn tuyệt đối cùng việc này thoát không ra liên quan. Nhưng hắn hiện tại quan tâm không phải cái này, không phải việc này. Ta nói chính là có người trộm cướp đại tông tiền mặt chuyện. Tuyết Bạch Thỏ công ty mất trộm. Kia cũng là vài ngày trước chuyện. Hiện tại nhắc lại có ý gì? Bất quá theo ta được biết kia bốn hồ sơ phạm tại Kendover bị phát hiện. Tuyết Bạch Thỏ công ty là cái gì? Một nhà máy chế biến giấy. Người thế nào đột nhiên nhắc lên chuyện này? Mason hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta hôm nay tại cục cảnh sát vừa nghe nói. Mason đứng lên đối với hắn vẫy gọi ra hiệu hắn nhích lại gần mình. Dương Thúc Bảo đạp hắn ghế nằm một cước nói ra. Có lời gì nói thẳng. Nơi này chỉ chúng ta hai người. Ngươi chẳng lẽ còn sợ con chó này đem ngươi cho truyền đi? Mason nói ra. Ta phải nói cho ngươi chính là cơ mật tin tức. Kia 4 hồ sơ phạm trộm đi tiền mặt cũng không phải là Tuyết Bạch Thỏ công ty công khoản. Mà là trộm người nào đó tiểu kim khố. Chỉ là tin tức của người này không có khả năng công bố tại đại chúng. Nói đến đây hắn ngậm miệng lại. Chuẩn bị câu Dương Thúc Bảo khẩu vị. Dương Thúc Bảo tùy ý nói ra. Là trưởng trấn A, làm sao ngươi biết? Nếu như nói ai tiểu kim khố không có khả năng công bố tại đại chúng. Vậy khẳng định là nhà nước người. Trưởng trấn là đệ nhất nhân tuyển. Nếu như không phải hắn đó chính là phó trấn trưởng hoặc là cục cảnh sát cục trưởng. Mason phân tích một chút chép miệng một cái nói ra. Xác thực như thế. Ngươi quả nhiên là cái IQ cao vũ khí. Dương Thúc Bảo lại hỏi. Vậy cái này vụ án tiến hành thế nào? Mason thở dài nói. Không có khả năng phá được. Kia 4 hồ sơ phạm tuy là lọt lưới. Nhưng bọn hắn không biết bị cái gì kích thích biến thành đồ ngốc. Chỉ biết ăn uống đi ngủ. Lời gì cũng sẽ không nói. Husky thấy mình không có cách nào leo đến trên người hắn. Liền có vẻ không vui xoay người rời đi. Mason nhẹ nhàng thở ra cao hứng trở lại. Rốt cục chiến thắng. Thắng lợi không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Husky đi ra ngoài hơn 20 mét sau xoay người lại ra tốc chạy như điên. Vọt tới phụ cận sau nó mạnh mẽ phóng người lên. Chính híp mắt muốn đánh cái chợp mắt Mason nghe được thanh âm sau mở to mắt. Sau đó trời tối. Thượng đế. Ngươi lại không tin dậy. Kêu lên đế làm gì? Kêu cha mẹ đi. Dương Thúc Bảo nói. Mason lần này thật bị dày vò hỏng. Husky xem xét tình huống không ổn xoay người chạy. Mason co cẳng liền đuổi. Ghế nằm trống không? Dương Thúc Bảo uể oải nằm đi lên. Nhìn xem dưới trời chiều trong vắt bầu trời ngẩn người ra. Một chiếc màu đỏ phá đường Gram theo trên đường lái qua. Trong xe John trông thấy hắn sau mạnh mẽ đạp phanh lại. Tay lái phụ lên hắn tùy tùng không có nịt dây nịt an toàn. Sau đó một đầu đâm vào trên cửa sổ xe. Ba người da đen thanh niên đằng đằng sát khí xuống xe đi tới. Dương Thúc Bảo nghe được tiếng bước chân nhìn sang. John dẫn đầu giảm nhỏ khoảng cách các bước cùng trên chân khí lực. Tìm ta, lão Dương nghĩ đến phía trước thiên thiến nhắc nhở. John nghiêm túc nói ra. Đứng lên đánh các ngươi. Vậy ngươi nằm đi. John nói ra. Ta trịnh trọng thông chi ngươi một sự kiện. Thứ bảy chúng ta lãnh tụ Kevin Grinson tiên sinh mời ngươi đi hắn du thuyền làm khách. Đừng quên. Chủ nhật 10 giờ sáng. Số 1 bến tàu. Ghi nhớ thời gian này. Đáng chết. Grinson lão đại đều không có mời chúng ta trải qua du thuyền. Hắn một cái tùy tùng lau chán giận. Giữ nói. Dương Thúc Bảo nhiều hứng thú đánh giá ba người nói ra. Các người đối với ta thái độ không tốt lắm. Ta không thích. Giòn gân xanh trên trán lập tức xông ra. Tuân thủ nguyên tắc có ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Ai quan tâm ngươi có thích chúng ta hay không thái độ? Dương Thúc Bảo chậm rãi nói ra. Kia thứ bảy ta sẽ không đi số 1 bến tàu. Đến lúc đó ta sẽ tìm người thông chi các ngươi Grinson lão đại. Là các ngươi không có đem mời nói cho ta. Mà không phải ta không tôn trọng hắn. John trừng to mắt. Dương Thúc Bảo theo trên ghế nằm đứng lên cưỡi lên xe ba bánh chuẩn bị rời đi. Mặt khác nói một tiếng. Nếu như các ngươi muốn đi địa bàn của ta đưa tin tức này. Kia cẩn thận sư tử cùng chó săn. Ta nơi đó hiện tại rất nguy hiểm. Đỗ xe. John nghiêm nghị nói. Dương Thúc Bảo quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt hắn lộ ra nịnh nọt ý cười. Tiên sinh, có cái tin tức ta muốn hướng ngươi truyền đạt một cái. Xem ở thượng đế phân thượng, ngươi nghe ta nói xong sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.